Khủng bố sống lại, chương 695, nuôi quỷ. Dương Gian còn chưa kịp nói cái gì, thì Vương Sang Sang ở bên cạnh lập tức hờ hững nói. Mẹ, con không sao hết, đã lấy được con quỷ anh kia ra rồi, nó ở đây này. Nói xong cô lại mở chiếc hộp bằng vàng ở trong tay ra, ở bên trong là một đứa trẻ sơ sinh có làn da màu xanh đang nằm, đồng thời còn mở rộng cặp mắt đỏ âu để đánh giá mọi thứ xung quanh. A! À! Vương Hải Yến lập tức giật mình, bà ta hét lên một tiếng rồi lui về phía sau mấy bước. Dương Giang, cứu mạng! Ngay khi nhìn thấy thứ này, Giang Diễm lập tức tỏ ra giống như là một con thỏ vậy. Cô nhảy dựng lên, tiếp đến núp ra sau lưng của Dương Giang. Vương Sang Sang duỗi một ngón tay ra khều khều con quý anh một vài cái. Cô bình tĩnh nói. Không sao đâu, nó ngoan lắm. Với lại con cũng đã thương lượng với Dương Giang rồi. Con sẽ nuôi nó. Một khi nuôi nó lớn lên và sau này chúng ta sẽ có được sự bảo vệ của một con quỷ, chúng ta sẽ không còn lo lắng chuyện linh dị xảy ra nữa. Vương Hải Yến nghe Vương Sang Sang nói như vậy thì sắc mặt của bà ta lập tức trở nên trắng bệch. Cái gì? Con nuôi nó? Không có được, không thể được. Con sẽ giết chết cả nhà chúng ta đấy. Mẹ cứ yên tâm đi, nó sẽ không làm thế đâu. Con quyết định rồi. Sau này con sẽ đi qua ngôi miếu ở trong tiểu khu để ở và nuôi nó luôn. Vương Sang Sang nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Cô cũng không hề có ý định giấu giếm chuyện này, bởi vì chuyện này không thể nào che giấu được. Vì thế nên để cho một vài người biết được thì hơn. Vương Hải Yến đều bị câu nói của Vương Sang Sang hù cho sắp chết. Bà ta vội vàng cầu xin Dương Giang. Dương Giang, cậu khuyên bảo Sang Sang giúp tôi đi. Bảo nó đừng nuôi cái thứ này. Nhưng Dương Giang lại nói. Hiện tại con quỷ anh này đã không còn giống với những con quỷ anh lúc trước nữa. Nó đã bị tôi khống chế lại rồi. Tuy nhiên tôi chưa thể chắc chắn 100% được. Mặc dù chuyện này sẽ có chút nào đó nguy hiểm, nhưng cần phải thử thì mới biết được. Dì Vương, dì cũng vừa mới trải qua chuyện lên dị. Hẳn là dì biết được sự đáng sợ của nó rồi chứ. Lời nói vừa nãy của Sàng Sàng cũng không hề sai đâu. Nếu có thể nuôi quỷ anh này lớn lên, chúng ta sẽ được sự bảo vệ của nó. Sau này tiểu khu sẽ trở nên cực kỳ an toàn. Dì Vương cùng với lại chú Vương sẽ không bao giờ gặp phải nguy hiểm nữa đâu. Chuyện này cũng không phải là vì tư tâm của riêng ai đâu, mà vì mọi người cả đấy. Với lại cháu cũng không hề ép buộc cậu ấy. Đây là quyết định, là lựa chọn của cậu ấy. Đương nhiên nếu dì Vương muốn trách mắng cháu thì dì cứ nói, cháu sẽ không để ý đến đâu. Hắn đương nhiên hiểu được cảm giác của bà ta khi con của bà ta lựa chọn một việc làm nguy hiểm như vậy. Cho nên từ trước đến giờ Dương Giang cũng chưa bao giờ hó hé cho mẹ của hắn biết rằng bản thân đã trở thành ngự quỷ nhân, suốt ngày đi tìm cái chết. Thế nhưng chuyện này là quá nguy hiểm. Giọng nói của Vương Hải Yến đã bắt đầu mang theo chút cầu xin. Tôi chỉ có một đứa con gái là nó mà thôi. Bữa giờ nó sống cũng chẳng có dễ dàng gì. Nếu hiện tại lại xảy ra chuyện gì bất trắc, thì sau này tôi biết phải làm sao bây giờ. Vương Sang Sang nói. Mẹ à, Dương Giang cũng đã làm cho nhà chúng ta nhiều điều rồi. Nếu không có cậu ấy thì cả nhà chúng ta đã sớm chết rồi. Mẹ còn nhớ khi con quỷ anh kia chạy vào trong nhà của chúng ta hay không? Là Dương Giang đã cứu chúng ta. Cho nên con cảm thấy chúng ta nên làm cái gì đó. Không thể lúc nào cũng trông mong vào sự giúp đỡ của Dương Giang được. Dù sao cậu ấy cũng chỉ có một người mà thôi. Chúng ta không thể chỉ lo cho bản thân mãi như thế này được. Mặc dù đạo lý này là không sai, nhưng bất kể chuyện gì, Vương Hải Yến sẽ không bao giờ cho phép con gái của bà ta sống cùng với một thứ khủng bố như vậy. Nhưng hiện tại, bà ta không thể nào khuyên can Vương Sang Sang được. Với lại, Dương Giang đã ngầm đồng ý với chuyện này rồi. Điều này càng khiến cho lòng bà ta giống như là lửa đốt vậy. Dương Giang không thèm quan tâm nhiều đến cuộc cãi vã giữa hai mẹ con của Vương Sang Sang. Hắn chỉ cảm thấy mỗi người đều tự có lựa chọn cho riêng mình. Hắn sẽ không bao giờ can thiệp vào lựa chọn đó. Nếu Vương Sang Sang bị mẹ của cô thuyết phục và từ bỏ việc nuôi dưỡng quỷ anh, thì hắn cũng sẽ không nói thêm điều gì. Hắn sẽ chỉ lựa chọn một phương pháp khác để tiếp tục nuôi con quỷ anh này lớn lên mà thôi. Giang Diễm trốn ở sau lưng Dương Giang, nghe thấy toàn bộ câu chuyện, liền tỏ ra khẩn trương rồi hỏi. Cậu định để cho Vương Sang Sang nuôi thứ kia thật đấy à? Không phải lúc trước cậu bảo là quỷ anh sẽ ăn thịt người hay sao? Nó sẽ không chạy đến nhà của bọn họ và ăn thịt hết cả nhà của Vương Sang Sang vào ban đêm đó chứ. Hay là cậu thử xử lý thứ kia đi. Tôi cảm thấy việc nuôi dưỡng nó ở trong tiểu khu khá là nguy hiểm. Dương Giang nói. Tôi tự có chừng mực của tôi. Tôi cũng đã cân nhắc đến các trường hợp sẽ xảy ra rồi. Mặc dù việc này có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể khống chế được nó thì chút nguy hiểm đó không tính là cái gì. Đã muộn rồi, tôi đi ngủ đây. Mấy ngày nữa tôi sẽ đi đến thành phố Đại Kinh một chuyến. Tôi cần phải xử lý xong chuyện của công ty trong 2 ngày. Chị cũng ngủ sớm chút đi, ngày mai còn phải đi làm đó. Vậy tối hôm nay tôi sẽ ngủ cùng với cậu. Giang Diễm lập tức ôm chặt lấy cánh tay của hắn và không chịu buông ra. Dương Giang nói, tôi thì sao cũng được, nhưng chỉ sợ khi ngủ sẽ quên. Tôi sợ bậy bạ đâu đó khiến cho tay hay chân gì đó của cô bị tháo ra thôi. Giang Diễm có chút sợ hãi nói, có kinh khủng như vậy hay không? Cô đã ở cùng Dương Giang một thời gian rồi, biết được có đôi khi hắn sẽ bị mất khống chế. Dương Giang nói, ai mà biết được, ngay cả tôi cũng không thể chắc chắn về chuyện này đâu. Cuối cùng Vương Hải Yến vẫn không thể nào thuyết phục được Vương Sang Sang, nên bà ta đành phải để cho Vương Sang Sang mang Quỷ Anh rời đi. Tuy nhiên Vương Sang Sang cũng đảm bảo là cô sẽ chỉ thả nó ở trong nhà, không bao giờ để nó chạy ra ngoài. Dù vậy cũng không thể nào khiến cho sự lo lắng trong lòng của Vương Hải Yến được giảm bớt. Đối với người bình thường thì sẽ khó có thể tiếp nhận được mấy thứ quỷ quái này. Có chăng là loại dị loại như ngự quỷ nhân mới có thể không bài xích nó mà thôi. Nhưng bởi vì thái độ của Vương Sang Sang quá kiên quyết, cho nên chuyện của Quý Anh được xem như đã định đoạt xong. Hiện tại chỉ còn chờ đợi mỗi kết quả mà thôi. 5 ngày trước, trong một bệnh viện nào đó của thành phố Đại Xương, một vị chuyên gia kiểm tra thân thể cho Dương Giang. Tình hình về thân thể của cậu quá đặc biệt. Các chức năng của cơ thể đã dần dần suy giảm. Một số khu vực còn xuất hiện triệu chứng bị hoại tử. Nếu là người bình thường thì khi xuất hiện tình trạng như vậy, chắc chắn người kia đã phải nằm nhắm mắt ở trong phòng cấp cứu rồi. Thế nhưng cậu lại vẫn giữ nguyên được trạng thái sinh hoạt bình thường và khỏe mạnh. Chuyện này đã không thể nào hình dung được bằng 2 chữ kỳ tích được nữa, mà chỉ có thể nói đây là điểm đặc thù của những người như cậu. Chẳng qua là tình trạng như vậy sẽ không thể nào tiếp tục kéo dài. Nếu như tiếp tục giữ nguyên phương hướng phát triển như hiện tại, không sớm thì muộn, thân thể của cậu sẽ bị hư thối hoàn toàn. Sau khi nghe được những lời kết luận này, Dương Gian cũng không tỏ ra kinh ngạc hay buồn bã gì đó, mà hắn chỉ bình tĩnh nói. Loại tình trạng này của tôi có thể duy trì thêm được bao lâu nữa? Khó mà nói được, ít thì 3 tháng, nhiều là nửa năm hay là 1 năm gì đó. Vị chuyên gia này không thể đưa ra được thời gian cụ thể. Tôi biết rồi. Như vậy là Dương Gian đã có thể kiểm chứng được suy đoán lúc trước của hắn rồi. Thân thể của hắn đang bị ăn mòn. Bởi vì việc khởi tử hồi sinh không diễn ra toàn vẹn, cộng với việc ở trong thân người còn tồn tại lệ quỷ, nên thân thể của người bình thường đã không thể nào chèo chống trạng thái này lâu hơn được nữa. Dù nói như vậy, nhưng làm gì có chuyện thân thể của người quỷ nhân không có vấn đề. Giống như thân thể của Phùng Toàn vậy, cả người của hắn ta có lẽ đã bị hoại tử gần hết. Bên trong thân thể kia chỉ đang chứa đựng một đống đất mộ mà thôi. Nhưng vậy thì sao? Hắn ta vẫn còn sống nhăn răng, dùng một phương thức quỷ dị nào đó để tiếp tục sinh tồn ở trên đời này. Tuy nhiên Dương Gian vẫn biết, thân thể của hắn khác hoàn toàn so với thân thể của Phùng Toàn. Một khi thân thể của hắn không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của quỷ ảnh, như vậy loại bản năng thay đổi thân thể của thứ kia sẽ trở nên cực kỳ mãnh liệt. Điều này sẽ cứ tiếp diễn như vậy mãi, cho đến khi nó ảnh hưởng được đến tư duy của hắn, thậm chí là khiến cho nó khôi phục lại một lần nữa. Chỉ dựa vào lượng tư nguyên mà mình có, chừng đó căn bản không thể nào đủ để cho mình thay đổi thành một cổ thân thể của quỷ được. Chuyện này không thể xử lý được ở trong thành phố Đại Sương. Thời gian đếm kỹ là số lượng quỷ mà hắn có ở trong tay. Trừ tủ quỷ, tấm da màu nâu và tấm gương quỷ là những thứ đặc thù ra, thì hắn chỉ còn lại có quỷ dây thừng, bộ xương quỷ, cùng một cái túi chứa một phần của quỷ đất mộ. Ngoài ra còn có 2 chiếc rương bằng vàng là do hắn lấy được của công ty khoa học kỹ thuật kia. Hắn cướp được từ trong tay của tên Paul. Mặc dù chưa từng mở ra để nhìn, nhưng hắn chắc chắn rằng thứ ở trong đó sẽ không có quá nhiều ý nghĩa đối với hắn. Hắn còn đang định giữ thứ này lại để nuôi quỷ anh đây. Trong đầu của Dương Gian đột nhiên xuất hiện suy đoán. Cổ xương khô mà mình đoạt được từ trong tay của Vương Tiểu Cường có thể giúp mình giải quyết được vấn đề này của thân thể hay không đây? Nhưng sau khi suy nghĩ mọi thứ thật kỹ càng, hắn lại phát hiện ra chuyện này là không thể nào. Mặc dù sau khi thay đổi bộ xương kia, hắn sẽ trở nên bất tử, nhưng lại không thể nào ngăn cản thân thể chuyển biến theo chiều hướng xấu. Xem ra muốn xử lý được chuyện này, thì mình còn cần phải nhanh chóng chạy đến thành phố Đại Kinh một chuyến. Bên kia là chỗ chứa đựng tư nguyên nhiều nhất của cả nước, chắc chắn sẽ có thứ giúp mình xử lý được tình trạng trước mắt này. Dương Văn biết, nếu hắn muốn giải quyết được chuyện trước mắt thì hắn phải tiến thêm một bước nữa, trở thành ngự quỷ nhân khống chế ba con lệ quỷ. Có lẽ cực hạn của việc khống chế hai con lệ quỷ đã đến rồi. Đương nhiên, nếu hắn cứ để như vậy mà không hề làm gì, thì chí ít hắn cũng có thể sống một cách tiêu sái thêm được nửa năm. Nhưng nếu nửa đường hắn lại hứng thú, thay thêm một cổ thân thể khác, thì chắc chóng thêm vài năm cũng không phải là chuyện gì đó quá khó khăn. Nhưng Dương Gian lại không muốn làm như thế. Cái gì nên đến thì cuối cùng nó sẽ đến. Vấn đề ở đây chỉ là đối mặt với nó sớm hay muộn mà thôi. Với lại, nếu hắn cứ kéo dài hơi tàn như thế, thì sớm muộn gì cũng sẽ chết ở bên trong chuyện linh dị mà thôi. Chỉ khi nào giải quyết xong vấn đề của bản thân, thì hắn mới có thể sống sót tốt hơn. Thân thể của quỷ chết đói, có một món đồ mà nó cướp lấy từ Diệp Phong. Đó chính là chiếc áo liệm. Dường như thứ này có thể chuyển hóa cơ thể người thành cơ thể của quỷ. Sau khi nhớ lại hết toàn bộ những chuyện linh dị mà bản thân đã từng trải qua, Dương Gian đột nhiên nhớ đến một món đồ khá là quỷ dị. Đó chính là chiếc áo liệm. Lúc trước, Diệp Phong mặc nó ở trên người, khả năng của nó là ngăn cản hết toàn bộ đòn tấn công của lệ quỷ. Nhưng cái giá phải trả sẽ là cơ thể ngự quỷ nhân sẽ dần dần biến thành quỷ. Chờ đến khi thân thể của người ngự quỷ nhân kia hoàn toàn biến thành quỷ, thì người này sẽ bị chết. Thứ còn lại chỉ là một con quỷ mặc áo liệm mà thôi. Dương Gian nghĩ đến, nếu bản thân hắn mặc áo kia vào, vậy thân thể của hắn sẽ biến dần dần thành quỷ. Cứ như vậy, hắn có thể xử lý được vấn đề hiện tại của bản thân. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi. Việc hành động là hoàn toàn không có tính khả thi, bởi vì nó quá khó. Hiện tại quỷ chết đói đã bị đóng thùng và cất giữ cẩn thận, không có bất cứ một ai dám động đến nó. Ngay cả hắn cũng thế. Phương án mặc áo liệm kia chỉ được coi là phương án dự bị mà thôi. Nhưng bất kể là phương án nào, thì rất có thể lần này Dương Gian cần phải sử dụng đến tài nguyên của tổng bộ. Dù sao thì tổng bộ châu Á cũng được thành lập từ khi chuyện linh dị bắt đầu bạo phát cho đến hiện tại. Nên trong tay tổng bộ không thiếu những con lệ quỷ, quỷ dị đâu. Thế là 3 ngày sau, khi Dương Gian sắp xếp mọi chuyện của thành phố Đại Xương xong xuôi, hắn bắt đầu lên đường tiến về thành phố Đại Kinh. Chuyến đi lần này, ngoại trừ một ít đồ nhu yếu phẩm ra, Dương Gian chỉ đem theo có 2 thứ đồ liên quan đến linh dị. Đó là tấm da màu nâu và quỷ dây thần. Việc mang theo cái trước là vì trong chuyện này Dương Gian còn cần đến thông tin để giải quyết cho xong chuyện của bản thân. Còn cái thứ hai là do con lệ quỷ duy nhất tính cho đến hiện tại mà Dương Gian có thể hoàn toàn khống chế. Thứ này đã trở thành một món vũ khí đặc thù của hắn. Vì vậy hắn mới mang nó theo. Ai biết đâu được, đôi khi nó có thể phát huy ra tác dụng bất ngờ. Do ảnh hưởng của chuyện linh dị lần trước, cho nên sân bay của thành phố Đại Sương cũng chưa có mở cửa. Vì thế Dương Gian đành phải đi xe đến thành thị gần đó, rồi bắt máy bay đi đến thành phố Đại Kinh. Vốn hai người Giang Diễm và Trương Lệ Cầm muốn tiễn chân hắn một đoạn, nhưng bị hắn từ chối. Vừa ngồi vào khoang nghỉ dưỡng trên máy bay, Dương Gian đã dùng điện thoại di động định vị vệ tinh để gọi cho liên lạc viên của hắn. Tôi là Dương Gian, hiện tại tôi đang ngồi trên máy bay chuẩn bị tiến về thành phố Đại Kinh. Người phụ trách lần này của hắn là Tần Mị Nhù. Sự hấp dẫn trong giọng nói của ngự tỷ đối với một người thanh niên bình thường là không thể chối cãi, nhưng Dương Gian lại khác. Biết rồi, ở bên phía chúng tôi đã tra ra được chuyến bay mà cậu ngồi. Tôi sẽ lập tức sắp xếp nhân viên đến tiếp đón cậu. Hy vọng sau khi đến đó, cậu sẽ không đi lung tung mà phối hợp theo sự sắp xếp của người dẫn đường. Giọng nói của Tần Mị Nhu có mang theo một vài phần o ép, cưỡng chế. Bởi vì cô ta sợ nếu bản thân mà không cẩn thận, lại khơi gợi loại hứng thú nào đó trong lòng Dương Gian. Rồi hắn lại bắt cô kêu to gọi nhỏ cái gì gì đó ở trong điện thoại như lần trước. Dương Gian hỏi, tình hình của mẹ tôi thế nào rồi? Tần Mị Nhu nói, vẫn rất tốt. Mẹ của cậu hiện tại đang làm việc ở trong một nhà máy của công ty chính quy. Việc ít, tiền lương cao, phúc lợi, đãi ngộ tốt. Nên cậu cứ yên tâm đi, tổng bộ sẽ chiếu cố tốt cho người nhà của cậu. Dương Gian nói, vậy là tốt rồi. Hắn biết, kể từ khi bản thân tiếp nhận chiếc điện thoại của Chu Chính và lựa chọn là người thay thế anh ta để tiếp quản thành phố Đại Sương, thì Triệu Kiến Quốc vẫn luôn chú ý đến hắn, đồng thời cũng đặc biệt chiếu cố đến người nhà của hắn luôn. Vì thế ngay từ đầu, mẹ của Dương Gian đã được thuyên chuyển công tác đến thành phố Đại Kinh. Dù bề ngoài thì bảo là công tác, nhưng thực chất là bảo vệ. Dù sao hiện tại Đại Kinh là một trong những thành phố an toàn nhất, ở đó cũng có nhiều người quỹ nhân trú đóng nhất. Mà sự thật chứng minh, những sắp xếp đó của tổng bộ là không hề sai. Dựa vào kết quả của chuyện lên dị trong thành phố Đại Sương, hay là chuyện lên dị của thành phố Trung Sơn, thậm chí là một vài nơi xảy ra chuyện lên dị vặt vãnh, thì người bình thường khó có thể bảo vệ được tính mạng. Mặc dù chuyện lên dị xảy ra còn tương đối ít, một tòa thành thị cùng lắm là xảy ra 2 đến 3 vụ gì đó. Nhưng Dương Gian lại không dám mạo hiểm để cho mẹ của hắn ở ngoài khu bảo vệ. Lúc trước Dương Gian còn chưa có đủ năng lực để bảo vệ cho người nhà của hắn, cho nên hắn không dám liên hệ với những người thân thích sống ở nông thôn. Dù sao hắn cũng không thể nào đảm bảo được rằng hắn sẽ có thể bảo vệ được bọn họ khi mang bọn họ đến ở bên cạnh hắn. Cho nên hắn thấy việc gọi bọn họ lên ở với hắn cũng chưa chắc là chuyện gì đó tốt, không chừng lại hại người ta. Ngay khi đi qua cửa kiểm tra hành lý, một người nhân viên chỉ tay vào túi hành lý của một người đàn ông trung niên rồi hỏi. Trong túi chứa đựng cái gì vậy? Mở ra thử xem. Không, không có gì đâu. Chỉ là một vài món đồ gốm mà thôi. Người đàn ông trung niên kia vội vàng mở hành lý ra. Đúng là ở bên trong toàn đồ gốm, nào là chai lọ, khay đĩa, chén bát các thứ. Tuy nhiên chúng không phải là đồ gốm bình thường, nhìn niên đại thì giống như là đồ cổ. Nhân viên an ninh chỉ vào một cái bình gốm màu đen rồi hỏi. Bên trong chiếc bình này chứa cái gì vậy? Mở ra cho tôi kiểm tra một chút. À, bên trong không có cái gì đâu. Người đàn ông kia mở cái bình ra. Người nhân viên an ninh dùng đèn pin soi vào bên trong, nhưng trong bình chỉ tối đen như mực thôi, chứ không có bất cứ thứ gì khác. Tiếp đến người nhân viên này lại đi kiểm tra những thứ khác, cuối cùng mới cho vị hành khách này đi qua chốt kiểm tra an ninh. Ngay khi người đàn ông trung niên này vừa mới đi qua chốt kiểm tra an toàn, phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh báo mãnh liệt, khiến cho những người nhân viên an ninh khác bị hù dọa. Ngay cả những người cảnh sát ở trong chốt thiết lập ở trong sân bay cũng chạy đến. Không cần phải khẩn trương như vậy. Tôi là Dương Gian, người phụ trách của thành phố Đại Sương. Đây là giấy chứng nhận của tôi. Dương Gian đành phải lấy giấy chứng nhận ra, sau đó đặt nó ở bên cạnh rương hành lý. Tiếp đó không đợi cho chuyện này lan truyền ra ngoài, một người phụ trách vội vàng chạy đến tắt còi báo động. Ngài là Dương Gian, người phụ trách của thành phố Đại Sương phải không? Thật sự là xin lỗi ngài. Tôi vừa mới tiếp nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, còn chưa kịp tiếp đón. Mời ngài đi qua thông đạo đặc biệt cùng tôi. Đồng thời mong ngài hãy thông cảm giùm vì đã gây ảnh hưởng đến ngài. Đây là lỗi của tôi. Dương Gian nói, không sao hết, ông cũng chỉ làm theo quy định mà thôi. Có cần tôi mở ra cho ông xem hay không? Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào túi hành lý. Nếu ngài có thể phối hợp thì không cần gì tốt hơn. Mời ngài đi sang bên này. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng người phụ trách lại đang cực kỳ khẩn trương. Dương Gian ra hiệu một cái rồi bảo, không cần phải phiền phức như vậy đâu, cứ kiểm tra tại chỗ này đi. Người phụ trách kia không còn cách nào khác, nên đành phải đồng ý kiểm tra tại chỗ. Trước đó ông ta cũng đã tiếp nhận được mệnh lệnh từ cấp trên. Người tên Dương Gian này là khách quý, được xếp vào hạng đặc biệt của công ty. Với lại bên trên cũng có nhắc nhở qua là người này có đủ tư cách mang theo bất cứ loại vũ khí nào. Ngay lập tức, có một vị nhân viên an ninh nữ mở túi hành lý của Dương Gian ra. Sau đó, người cô gái này trợn to hai mắt, đồng thời có chút khẩn trương khi cầm một khẩu súng lục màu vàng kim đặt ở trên bàn. Mẹ nó, tên này mạnh vậy sao? Một vài người đứng ở cách chỗ này hơi xa, nhìn thấy cảnh như vậy thì mí mắt phải giật giật mấy cái. Còn không đợi cho những người kia tỏ ra kinh ngạc, thì người nữ nhân viên an ninh này đã lấy ra thêm hai khẩu súng lục cùng một hộp đạn to, côn điện cùng với lại bom khói, vân vân. Càng quá đáng hơn là một khẩu súng bắn tỉa. Có thể nói là túi hành lý của Dương Gian chẳng khác gì là một kho quân dụng thu nhỏ cả. Cái này... Người nữ nhân viên an ninh cũng tỏ ra khá choáng váng. Cô ta đã làm nhân viên an ninh nhiều năm rồi. Trước đó cùng lắm là kiểm tra được mấy món như là đao kiếm gì gì đó. Nhưng hôm nay, vậy mà lại lục soát ra cả một đống súng ống. Nếu đổi lại là người khác, thì với đống súng ống này chắc chắn sẽ bị xử bắn rồi. Ở phía xa xa, có mấy người chứng kiến thấy cảnh như vậy thì đều đồng loạt nghĩ đến. Tên tiểu tử này xong đời rồi. Thế nhưng khóe miệng của người phụ trách lại chỉ hơi giật giật một chút, rồi mở miệng nói. Tôi dẫn cậu ấy đến đăng ký cho cậu ấy đi. Dạ vâng. Điều khiến cho mấy người hóng hớt đằng xa kia là Dương Gian lại không hề có việc gì xảy ra. Chỉ trong chốc lát, hắn đã mang theo một đống vũ khí đi qua chốt kiểm tra an ninh và đi vào lối đi đặc biệt. Điều này khiến cho người đàn ông trung niên vừa qua chốt an ninh lúc nãy không khỏi phải tặc lưỡi. Như thế cũng được nữa sao? Người này là ai vậy chứ? Đây là lần đầu tiên trong đời ông ta gặp được một người mạnh mẽ như vậy, cầm một đống vũ khí như thế mà còn có thể leo lên máy bay. Trên đường lên máy bay, bên trong điện thoại di động định vị vệ tinh vang lên giọng nói của Tần Mị Nhu. Dương Giang, cậu cầm thêm một đống vũ khí như vậy để làm cái gì? Dương Giang nói, à, không có gì đâu, chỉ là lo trước cho khỏi họa mà thôi. Nếu lỡ gặp phải chuyện gì gì đó thì còn có cái để mà dùng. Sao vậy? Tôi không được phép mang theo à? Tần Mị Nhu nói, về súng lục thì coi như thôi đi. Dù sao cậu cũng có tư cách mang theo súng rồi. Nhưng cậu còn mang theo súng bắn tỉa để làm gì? Còn có bom khói nữa. Cậu định đi ám sát ai vậy? Cậu phải biết rằng chỗ mà cậu đi đến chính là thành phố Đại Kinh đó. Những thứ này không được phép xuất hiện ở đó đâu. Cậu đã vi phạm quy định rồi đó. Đương nhiên, cô ta cũng không thể vì Dương Gian mang theo súng ống kia mà bắt giam hắn. Cho nên cô ta chỉ còn cách là thuyết phục hắn từ từ. Dương Gian bình tĩnh nói. Chỉ mấy món vũ khí thôi mà. Đâu cần khẩn trương như vậy chứ. Hơn nữa tôi còn nguy hiểm hơn cả súng ống rất nhiều mà. Với lại tôi là người phụ trách của thành phố Đại Sương. Cho nên có mang theo một ít vũ khí thì cũng là chuyện bình thường thôi. Tần Mị Nhu lập tức nói với giọng điệu bất đắc dĩ. Tôi sẽ viết cho cậu một bản báo cáo về chuyện này. Tuy nhiên chỉ có lần này thôi đấy. Lần sau cậu không được phép mang theo mấy cái thứ đó nữa đâu. Với lại cậu cũng không được sử dụng bậy bạ đâu đó. Nếu mà xảy ra chuyện gì là cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Dương Dân nói. Đương nhiên, tôi có phải là người tùy tiện hay ưa thích mấy cái thứ này đâu, hả? Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên dừng chân rồi nhìn về phía một người đàn ông leo lên cửa máy bay từ một lối khác. Là ảo giác hay sao? Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, bởi vì lúc nãy hắn cảm giác được mắt quỷ ở dưới da thịt đột nhiên nhúc nhích một chút. Đây là một loại tín hiệu cho thấy rằng mắt quỷ đang không an phận. Bình thường mà nói, loại biểu hiện này của mắt quỷ cho thấy rằng có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất chính là mắt quỷ khôi phục. Thứ hai là ở xung quanh có con quỷ nào đó và con quỷ này bị mắt quỷ của hắn cảm nhận được. Tần Mị Nhu hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Không có chuyện gì đâu, chỉ là nhìn thấy một lão béo có tướng đi hơi ngang ngược thì nhìn nhiều một chút mà thôi. Nếu không cần chuyện gì nữa thì tôi ngắt kết nối đây, khi nào có chuyện thì cứ liên lạc cho tôi. Nếu không phải trong thời điểm xảy ra chuyện lên vậy thì không cần thiết phải kết nối liên lạc 24 trên 24. Thế nhưng, ngay khi Dương Gian vừa mới đi qua cửa an ninh không bao lâu, khu vực an ninh lại đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh báo. Ngay lập tức, xung quanh liền bị một đội cảnh sát được trang bị súng đạn bao vây. Người đàn ông này vội vàng cầm lấy một cái cắt móng tay khá tinh xảo lên rồi nói. Cắt móng tay, cái này chỉ là đồ cắt móng tay thôi. Dẫn đi. Người đàn ông này thiếu chút nữa phải hộc máu vì tức, đồng thời dùng ánh mắt u oán nhìn về phía Dương Gian vừa rời đi. Tuy nhiên, khi xe vận chuyển hành lý ở bên trong sân bay đang vận chuyển, bên trong rương hành lý của một người đàn ông trung niên lọt qua vòng kiểm tra an ninh kia, đột nhiên có một cái bình màu đen bị hở ra một kẽ nhỏ. Vì đậy không có chặt, lại cộng thêm trong quá trình vận chuyển bị sốc nảy. Ban đầu điều này cũng không có bất cứ điều dị thường nào. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, ở bên trong cái hũ màu đen này, đột nhiên có một cỗ khí tức âm lãnh lan tràn ra ngoài. Ngay lập tức, ánh đèn của xe chuyển độ đột nhiên hơi lấp lóe và kêu xùy xùy, giống như dây điện bị chập mạch. Nhưng chi tiết nhỏ này lại không có bất cứ ai lưu ý đến. Dương Giang vừa lên máy bay thì được người phụ trách của công ty hàng không này sắp xếp cho chỗ ngồi ở khoang hạng nhất. Đương nhiên, mọi thứ đều miễn phí hoàn toàn cho hắn. Dù vậy chuyện này cũng chỉ tốt hơn một chút so với khoang bình thường mà thôi. Chứ thực chất trong này cũng chả khác gì so với khoang hạng thường. Cho nên hắn thấy trong này cũng không có sung sướng như trong tưởng tượng. Trong khoảng thời gian hắn ngồi chờ máy bay cất cánh, cũng chứng kiến thêm được một vài người hành khách lục tục đi vào ghế ngồi. Có nam, có nữ, người nào người nấy đều ăn mặc cực kỳ ngăn nắp và xinh đẹp. Vừa nhìn là biết được, bọn họ đều là tinh anh trong xã hội, là nhân sĩ thành công. Tuy nhiên Dương Gian chỉ nhìn lướt qua một cái, rồi không thèm quan tâm đến nữa. Sau đó, hắn cứ ngồi ở đó đọc báo, rồi sờ đông sờ tay các thứ để giết thời gian. Bên cạnh có một người thanh niên mặc tây phục, nhìn thấy bộ dạng nhà quê của Dương Giang, đối phương không nhìn được nên cười hỏi. Anh bạn trẻ, đây là lần đầu tiên cậu đi máy bay phải không? Dương Giang quay đầu lại nhìn rồi hỏi. Đúng thế, sao cậu biết vậy? Người thanh niên này lập tức nói. Đa số người đi máy bay lần đầu tiên đều sẽ có biểu hiện như vậy cả. Tò mò, thích nhìn đông nhìn tây, mây mò khắp nơi, gặp cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ. Chờ đến kỳ ngồi nó nhiều rồi cậu sẽ cảm thấy thực ra ngồi máy bay cũng chẳng khác gì ngồi xe buýt cả. Giống như tôi vậy, vừa leo lên là muốn đi ngủ. Dương Giang gật gật đầu nói. Thì ra là như vậy, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Xem ra có cơ hội cần phải đi du lịch vài nơi để ngồi máy bay nhiều nhiều một chút. Người thanh niên kia lại nói. Anh bạn, ý của tôi không phải như vậy đâu. Tôi nói là tôi muốn đi ngủ, cho nên cậu có thể giữ yên lặng giùm tôi một chút hay không? Mặc dù tôi không quan tâm đến hành động của cậu, nhưng cậu cũng nên tôn trọng mọi người một chút, có thể hay không à? À, sao hiện nay mọi người toàn thích nói chuyện làm vòng như thế? Tôi còn tưởng là cậu đang tìm tôi để nói chuyện phím đây. Dương Giang có hơi sững sờ một chút, vốn hắn không có nhiều kinh nghiệm xã hội, không thể lập tức hiểu được câu nói của người này. Người thanh niên kia cười cười, bộ dạng có vài phần đùa cợt. Dương Giang lại nói, tuy nhiên điều này cũng không hẳn là tôi quấy rầy đến cậu chứ. Nếu như nói vì tôi lật mấy trang báo, gõ gõ mấy cái trên ghế mà đã ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu, thì hẳn là cậu nên đi vào trong khoang điều khiển và bảo cơ trưởng tác động cơ của máy bay đi. Bởi vì những âm thanh kia còn to hơn cả những tiếng động vừa rồi của tôi. À đúng rồi, nếu nói đến thiếu ngủ, thì ở trong thành phố Đại Sương, tôi có nhận biết được mấy vị giáo sư đầu ngành, khá là nổi danh ở trong nước, đều nghiên cứu về việc mất ngủ, suy nhược thần kinh. Mấy người hành khách ở gần đó, nghe hắn nói như vậy, nhịn không được mà phải bật cười. Người thanh niên trẻ tuổi đã đưa ra đòn phản kích, không nói đến những cái khác, chỉ điều này thôi cũng đã cho thấy rằng đây là một người có cá tính. Sắc mặt của người thanh niên này trở nên khó coi. Ở hàng ghế bên cạnh có một cô gái đeo kính đen cực kỳ gợi cảm. Nghe hắn nói như vậy thì đi lại gần vì tò mò cười nói. Anh chàng đẹp trai, cậu làm nghề gì vậy? Anh chàng đẹp trai. Vốn là Dương Giang không định nói chuyện tiếp, nhưng nghe cô gái kia nói như vậy thì đành mở miệng nói. Tôi à, không có làm gì hết, chỉ là làm thuê cho một cơ quan khá là keo kiệt, làm chân chạy mà thôi. Tuy nhiên tôi vẫn còn có một nghề khác nữa. Cô có nghe qua tên thành phố Đại Dương chưa? Hiện tại đó là địa bàn quản lý của tôi. Người khác thường gọi tôi là đại ca. Nếu sau này vị mỹ nữ có đi đến thành phố Đại Dương thì cứ báo ra tên của tôi, kiểu gì là cũng có tác dụng. Người thanh niên mặc âu phục lúc nãy nghe vậy thì hơi hơi lắc đầu. Không trách được, tên này lại không có tố chất như vậy. Nói toạc ra cũng chỉ là một tên lưu manh. Đã như vậy còn ưa thích khoe khoang. Sao cậu không bảo rằng cậu là thị trưởng của thành phố Đại Sương luôn đi? Dương Giang nhìn về phía người này rồi hỏi. Trong lời nói của ông chủ này có một cổ khí chất tràn đầy tự tin. Không biết cậu làm nghề gì vậy? Người thanh niên này nói. Tại hạ bất tài. Chỉ làm tổng giám đốc chi nhánh của xí nghiệp X mà thôi. Dương Giang gật gật đầu. Thật có lỗi vì đã gọi nhầm rồi. Tôi còn tưởng cậu làm chủ cơ. Không nghĩ là giống như tôi, đều là đi làm thuê cho người khác. Tất cả mọi người đều giống nhau cả mà. Không biết vì sao cậu lại có sự tự tin hơn người như thế chứ? Thế nhưng nếu đã nói đến thị trưởng của thành phố Đại Dương, đây cũng không phải là do tôi khoác lác đâu. Nhưng những việc mà tôi làm, ông ta sẽ không thể nào làm được. Nếu nói về chức vị thì ông ta cao hơn tôi. Nhưng nếu nói về quyền lợi thì tôi lại lớn hơn ông ta không ít đâu. Người thanh niên mặc âu phục này nghe Dương Gian nói như thế thì tỏ ra có chút kinh ngạc. Nói như thế chắc cậu lăn lộn ở thành phố Đại Dương cũng khá lắm nhỉ? Bởi vì hắn ta cảm thấy giọng điệu của Dương Gian không giống là nói khoác cho lắm. Cho nên hắn ta nghĩ một là Dương Gian có năng lực như thế, hai là não của Dương Gian có vấn đề. Dương Gian phất phất tay, có chút khiêm tốn nói. Không có gì nhiều, chỉ đủ nuôi sống gia đình mà thôi. Người thanh niên này liền cười cười, thầm nghĩ ở trong lòng. Tên này đúng là mới cho chút mặt mũi, thì đã không biết bản thân ở đâu rồi. Loại người này có lẽ sẽ lăn lộn được một chút, nhưng cao lắm cũng chỉ tới mức đó mà thôi. Loại người không có tố chất cùng văn hóa như thế này, có giao lưu cũng chỉ khiến cho bản thân của hắn ta bị hạ thấp đi mà thôi. Cô gái ở bên cạnh đột nhiên cười cười rồi hỏi. Nói đến thành phố Đại Dương, lần trước tôi cũng có xem qua livestream, có nhìn thấy một vị livestream tên là Vĩ Ca. Người này khá là nổi danh, cậu ta cũng bảo là đang ở thành phố Đại Dương, không biết cậu có biết hay không? Dương Dần quay đầu lại rồi nói. Trương Vĩ, mà lại nổi danh ở trên mạng như vậy sao? Tôi không biết chuyện này à? Thế nhưng cậu ta lại là bạn học của tôi, cô nói xem chúng tôi có quen biết hay không? Cô gái kia vừa cười vừa nói. Cậu ta chính là con trai của Phú Hào, có giá trị con người trên 100 ức. Động một chút là tổ chức bốc thăm trúng thẻ điện thoại di động trong livestream. Lần chờ lớn nhất là tặng luôn một chiếc xe thể thao cho người đặt giải. Ngay cả báo cũng có viết bài về cậu ta. Hiện tại trong giới streamer đều gọi cậu ta là đứa con trai ngu ngốc của Phú Hào. Khóe miệng của Dương Dàng giật một cái. Quả nhiên là đứa con ngu ngốc của Phú Hào mà. Hắn không nghĩ ra được là tên Trương Vĩ này lại có những hành động điên cuồng như thế ở trên Internet. Không trách được, dạo gần đây không thấy hắn ta chơi bút, cũng không có nạp tiền vào game, thì ra là đang chơi livestream. Đồng thời hắn ta phá của như vậy mà không có bị Trương Hiển Quý đánh. Xem ra hai người bọn họ là cha con thật rồi. Đúng lúc này, người thanh niên mặc âu phục kia lại nói. Nhìn bộ dạng của cậu còn trẻ như thế mà đã dấn thân vào trong xã hội đen rồi. Xem ra sau này chẳng có tiền đồ gì đâu. Tôi khuyên cậu một câu, cậu nên đọc sách nhiều một chút, tập trung tu thân dưỡng tính rồi tìm một công ty nào đó để làm thuê. Cái này tốt hơn nhiều so với cái kia. Cứ đi làm mấy việc bàn môn tả đạo như vậy, không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ ra chuyện mà thôi. Đến lúc đó người chịu khổ lại là chính cậu mà thôi. Nghe qua thì thấy những lời này giống như là những lời dạy bảo, muốn tốt cho người khác, nhưng lại khiến cho người trong cuộc nghe cảm thấy cực kỳ chói tai. Đây không phải là lời khuyên chân thành, được xuất phát từ tấm lòng, mà người này đang dùng những lời lẽ này để đùa cợt Dương Gian mà thôi. Sắc mặt của Dương Gian hơi đổi một chút. Có vẻ như những người có chút văn hóa, nó có hơi kỳ lạ nhỉ? Lúc nào cũng thích nói chuyện lòng vài lòng vòng, chè chè giấu giấu. Nếu muốn mắng người thì cứ mắng đi. Việc gì phải dùng cách quanh co như vậy để mắng người chứ? Việc này sẽ khiến cho người ta không thoải mái đâu. Hiện tại theo cậu, thì tôi nên tức giận hay là không nên tức giận đây? Người thanh niên mặc âu phục kia lập tức bị câu hỏi của Dương Gian khiến cho sững sờ. Dương Gian dùng tay gõ gõ lên cái bàn ở bên cạnh, nói với giọng điệu cực kỳ phách lối. Nói một câu xin lỗi, tôi sẽ bỏ qua cho cậu về chuyện này. Cô gái gợi cảm ở bên cạnh đột nhiên chớp chớp con mắt, bởi vì vừa rồi cô cảm thấy anh chàng đẹp trai trẻ tuổi này dường như thay đổi thành một con người khác vậy. Một người nguy hiểm nhưng mạnh mẽ. Giống như là vừa thay đổi từ một người thanh niên trẻ tuổi mới bước ra xã hội thành một con mãnh thú có thể lấy đi tính mạng của bất kỳ ai vào bất cứ lúc nào. Điều này khiến cho người ta không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Trong lòng của cô gái gợi cảm kia âm thầm giật mình. Người này thật là đặc biệt. Nhưng đối với loại thái độ kia của Dương Gian, người thanh niên lại tỏ ra cực kỳ thờ ơ. Chỉ lắc đầu và cười một tiếng chứ không có để ý. Quả nhiên, lưu manh chính là lưu manh. Chỉ nói mấy câu mà máu đã sọc lên đầu rồi. Khí thế cũng đủ đó, nhưng không dọa được hắn ta đâu. Dương Gian nhìn thấy thái độ của tên kia. Mắng người xong, hắn ta cảm thấy dễ chịu là được. Còn người khác thì mặc kệ. Dương Gian hơi nhíu mày sau đó đứng dậy. Những người hành khách ở bên cạnh thấy cảnh như vậy thì lập tức chuẩn bị tinh thần xem cuộc vui. Người thanh niên mặc âu phục này là kiểu người đại diện cho những kẻ không đủ IQ. IQ thấp đến độ đáng thương. Mặc dù cách nói chuyện hơi có chừng mực một chút, cũng biết cách che che giấu giấu. Có điều làm gì có ai không nghe ra ý mắng mỏ ở trong câu nói chứ. Người ta có ai ngốc đâu. Đúng lúc này, có một người đàn ông mập mạp, tuổi tầm trung niên đột nhiên đứng dậy cười ha hả, ngăn cản Dương Gian lại rồi bảo. đại ca bất giận đi. Không việc gì phải để ý đến loại tiểu nhân có chút tiền thì đắc ý như thế cả. Lúc nãy nghe tiền kia nói chuyện thì tôi đã muốn tẩn cho hắn ta một trận rồi. Giọng điệu nói chuyện của hắn ta chẳng khác gì là chó sủa cả. Thật sự là khiến cho người ta nghe mà bụng nôn. Chắc hẳn là bình thường có thói quen làm mưa làm gió ở trong công ty, chứ chưa bao giờ chịu đau khổ ở trong xã hội, cho nên không biết khiêm tốn. Ông biết tôi. Dương Văn lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía người đàn ông lạ lắm. Người đàn ông trung niên mập mạp kia vội vàng lấy ra một tấm danh thiếp, sau đó đưa cho hắn rồi nói. Không, không biết. Hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Đây là danh thiếp của tôi. Hy vọng sau này có thể kết giao bằng hữu với đại ca. Dương Giang liếc mắt qua nhìn tấm danh thiếp rồi nói. Vạn Đức Lộ. Sau đó lật ra mặt sau nhưng không có bất cứ tin tức nào nữa. Ông làm cái gì? Vạn Đức Lộ cười hả rồi nói. Ha ha, kẻ hàng này làm về ăn uống. Chuỗi nhà hàng Vạn Đức chính là của kẻ hàng này. Nhà hàng Vạn Đức. Người thanh niên mặc âu phục lúc nãy hơi biến sắc. Nhà hàng Vạn Đức, đây chính là một trong những chuỗi nhà hàng có tiếng ở trong nước. Đồng thời công ty cũng đã được lên sàn đấu giá. Giá trị của nó ước tính khoảng chục tỷ. Sau đó người này lén lút dùng điện thoại để dò thông tin. Sau khi thấy được tin tức, con mắt hắn ta lập tức ngừng tụ. Vạn Đức Lộ là người đại diện cho chuỗi nhà hàng Vạn Đức. Vừa là cổ đông, vừa là chủ tịch, kiêm luôn cả tổng giám đốc. Đằng sau còn có một đống lớn tin tức. Nào là Vạn Đức Lộ đã quyên góp bao nhiêu tiền? Hay ngôi sao nào đó đang có mối quan hệ mờ ám với Vạn Đức Lộ? Dương Giang nói, nhà hàng Vạn Đức chưa có nghe qua. Nhưng nghe qua là KFC, hơn nữa còn hay ăn. Vạn Đức Lộ cười khiêm tốn. Chỉ là làm ăn nhỏ mà thôi, không đáng để nhắc đến, không đáng nhắc tới mà. Dương Giang nói, có chuyện gì cũng nên chờ chút nữa rồi nói, hiện tại tôi còn có chút ân oán cá nhân phải xử lý. Tên Vạn Đức Lộ này lập tức tỏ ra bộ dạng cực kỳ quen thuộc, hơn nữa còn đứng ra là điều giải. Đại ca, cậu không nên chấp nhặt với loại người không có não mà làm gì, đừng có nóng giận. Đại ca, ngồi xuống nói chuyện đi. Giờ phút này, Dương Giang cũng không biết nên nói thêm cái gì, dù sao người ta cũng có câu, đánh kẻ chạy đi không ai lại đánh kẻ chạy lại. Người ta tươi cười niềm nở, lại cách khí như vậy, cho nên hắn không tiện nổi giận với người ta. Thế nhưng, sắc mặt của người thanh niên mặc âu phục lúc nãy lại tỏ ra cực kỳ khó coi. Trông chẳng khác gì vừa mới chết cha hay chết mẹ. Bị Vạn Đức Lộ bảo là chó sủa, nào là tiểu nhân. Với lại ngay cả mắng trả, hắn ta cũng không dám. Vì dù thế nào đi nữa, người ta cũng là ông chủ của công ty hàng chục tỷ đồng. Loại người như hắn ta không thể đắc tội. Mối quan hệ giữa bọn họ là gì vậy chứ? Vì sao một con người có giá trị chục tỷ như Vạn Đức Lộ lại ra mặt cho tên côn đồ này? Mặc dù không có hiểu rõ, nhưng hắn ta lại mơ hồ cảm thấy rằng người gọi là đại ca này không có đơn giản như tưởng tượng. Người này chắc chắn không thể nào là lưu manh được. Nếu không phải vậy, Vạn Đức Lộ không thể nào đi khách khí với một tên lưu manh như vậy được. Ngày kỳ mấy người ở đây nhốn nhà nhốn nháo, khiến cho đôi bên không có thoải mái. Máy bay cũng đã đến lúc bắt đầu cất cánh. Thế nhưng trong quá trình cất cánh thì việc sốc nảy là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù dạng sốc nảy này không có ảnh hưởng nhiều đến hành khách, nhưng ở bên trong kho hàng của máy bay, không biết bắt đầu từ lúc nào, xung quanh đã bị bao phủ bởi một lớp khí tức âm lãnh. Điều này khiến cho bóng tối ở xung quanh trở nên nặng nề. Trong một cái rương hành lý, có một chiếc bình gốm không quá nổi bật. Theo sự sốc nảy của máy bay mà bị nghiêng, cái nắp bị hở ra một đường. Dường như chỗ này chính là ngọn nguồn của cổ khí tức âm lãnh kia. Nhưng điều khiến cho người ta không thể tưởng tượng đến ở đây chính là ở bên trong chiếc bình này, mơ hồ có một thứ gì đó chậm rãi nhô ra bên ngoài. Rầm rầm. Sau một lát, ở bên trong rương hành lý truyền ra những tiếng va đập nặng nề, dường như ở bên trong có thứ gì đó đang muốn ra ngoài. Chỉ một lát sau, chiếc rương hành lý bị đập cho biến dạng và vỡ ra, khiến cho thứ gì đó ở bên trong thoát ra bên ngoài. Tiếp đó, kho hàng của máy bay lại trở về vẻ yên tĩnh như lúc đầu, nhưng cổ khí tức âm lãnh ở trong này lại bắt đầu lan dần sang khoang hành khách. Mặc dù Vạn Đất Lộ không biết được Dương Gian là ai, nhưng ông ta lại biết được rằng Dương Gian là một nhân vật khó lường nào đó. Lúc nãy khi Dương Gian đi lên máy bay, ông ta cũng đã tận mắt nhìn thấy. Người thanh niên trẻ tuổi này đi qua cổng kiểm tra an ninh, đều có người phụ trách sân bay ra tiếp đón, có cả cảnh sát đứng xung quanh canh gác. Hơn nữa, lý do hết sức đơn giản, trong hành lý của hắn có súng. Không những thế còn không phải là chỉ mang theo một khẩu. Nếu mà người bình thường thì dây vào chuyện này thì chắc chắn phải ngồi tù. Thế nhưng người này lại có thể đi qua cổng an ninh được, đồng thời còn mang theo cả hành lý theo. Nhìn thấy cái túi màu đen ở dưới chân của Dương Giang, Vạn Đức Lộ có thể khẳng định rằng bên trong chắc chắn là một đống súng ống đạn dược. Đối với ông ta mà nói, nếu có ai đó có thể mua được số lượng súng ống này thì cũng không quá kỳ quái. Nhưng có thể ngang nhiên mang theo súng ống đi lên máy bay như thế này thì quả thật không thể nào tầm thường được. Điều này chứng tỏ rằng Dương Giang được cấp giấy phép sử dụng súng, thậm chí còn dư tư cách sử dụng súng. Mà lại tuổi của hắn còn rất trẻ, làm được điều này là cực kỳ lợi hại rồi. Nếu suy nghĩ kỹ lại thì có vẻ như việc hắn bảo là hắn là người phụ trách của thành phố Đại Sương thì cũng không hẳn là nói láo, rất có thể điều này là thật. Chỉ với điểm đó thôi, Vạn Đức Lộ đã cảm thấy việc có được người bạn này còn quan trọng hơn việc kiếm lời mấy trăm triệu. Mà anh bạn trẻ, tí nữa xuống máy bay, tôi mời cậu đi ăn cơm được không? Khó khăn lắm mới có dịp gặp nhau ở trên máy bay. Con người mà, gặp nhau được đã là do duyên số. Mong cậu cấp cho người đại ca này chút mặt mũi. Vạn Đức Lộ vừa cười ha hả vừa nói. Một người 40-50 tuổi đầu còn đi nói những lời như vậy, hơn nữa còn xưng hô anh em với một tiểu tử còn chưa đủ 20, thật khiến cho người ta cảm thấy ông đang nịnh nọt. Dù làm như vậy có chút mất mặt, nhưng ông ta là chẳng coi cái đó ra gì. Mặt mũi là cái gì? Có mài ra mà ăn được hay không? Mặt không dày thì làm sao mà đi làm ăn được? Dương Giang lại nói. Cái này chỉ sợ là không được rồi. Tôi không có thời gian. Lần sau đi. Lần sau có cơ hội chúng ta sẽ đi ăn. Vạn Đức Lộ cũng không có tức giận. Ông ta chỉ nói. Vậy cậu sẽ không ngại khi cho tôi xin số điện thoại chứ? Bị ông ta dây dưa như vậy, Dương Giang cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải đưa cho ông ta số điện thoại di động của hắn. Tôi không có danh thiếp, đây là số điện thoại của tôi, nhưng đa phần tôi đều rất bận rộn. Dù ông tốt bụng nên mời tôi ăn cơm, nhưng tôi không chắc chắn lúc đó tôi sẽ rảnh đâu. Khi đó ông cũng đừng có trách tôi không nể mặt của ông. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Vạn Đức Lộ lập tức ghi lại dãy số này, trên mặt tươi cười như hoa, dường như còn vui vẻ hơn cả nhặt được tiền nữa. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động định vị vệ tinh của Dương Giang lại đột nhiên tiếp nhận cuộc gọi. Ở bên trong truyền đến giọng nói của Tần Mị Nhu. Dương Giang, cậu có ở đó không? Dương Giang vừa mới cho Vạn Đức Lộ số điện thoại xong, sau đó nghe được tiếng nói của Tần Mị Nhu thì lập tức lấy ra điện thoại di động định vị vệ tinh rồi nói. Có chuyện gì? Tần Mị Nhu nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. 10 phút trước, ở trong chiếc máy bay mà cậu đang ngồi đã xảy ra chuyện. Vì hiện tại máy bay còn đang ở trên không trung, nên có rất nhiều chuyện các ban ngành không thể can thiệp được. Mặc dù việc này có vẻ như đang dùng dao mổ trâu để giết gà, hy vọng cậu có thể đi kiểm tra tình hình một chút. Sẽ có người liên hệ với cậu ngay, mong cậu sẽ không từ chối. Dương Giang thuận miệng nói. Nếu chỉ là những chuyện nhỏ như có người say máy bay, có người bị bệnh hay là cướp máy bay các kiểu gì gì đó, thì tôi sẽ từ chối. Tôi cũng không phải là nhân viên thử việc. Tôi không thể cứ chạy vặt như vậy được. Chẳng lẽ không thể tìm được người nào khác làm chuyện này hay sao? Tần Mị Nhu nói. Mặc dù chỉ là nghi ngờ mà thôi, cũng không thể nào loại trừ khả năng chuyện này có liên quan đến chuyện Linh Dị. Tốt nhất là cậu nên đi kiểm tra xem sao. Nếu như không phải, thì tôi sẽ bàn giao lại chuyện này cho cảnh sát hàng không phụ trách và xử lý. Dương Giang có chút không tình nguyện phải đáp ứng. Thật sự là phiền phức, biết vậy tôi đã không đi máy bay. Mặc dù cách nói của Tần Mị Nhu có vẻ không có gì, chỉ là đi xem qua chứ không nhất định sẽ phải quản lý chuyện này. Nhưng làm gì có chuyện tổng bộ phân phó đi xử lý mà lại là chuyện tốt cho được chứ. Nói cách khác, Nếu chuyện này mà là chuyện tốt thì có cần phải báo cáo lên đến tận tổng bộ để đề nghị xử lý hay không? Chắc chắn là không rồi. Cho nên Dương Gian đã sớm học khôn, bất kể là tổng bộ phân phó cho chuyện gì, nếu có thể từ chối thì hắn sẽ không do dự mà từ chối, trừ phi là không thể nào cự tuyệt được. Đúng lúc này có một nữ tiếp viên hàng không vội vàng đi đến và hỏi, sắc mặt của cô ta khá lo lắng. Xin hỏi, ở đây vị nào là Dương Gian ạ? Đến nhanh thật. Dương Gian đứng dậy bảo, là tôi đây. Tôi nhận được thông báo, bảo mời Dương Gian cậu đi qua. Hiển nhiên cô gái tiếp viên này không biết được chuyện gì đang xảy ra, cô ta chỉ phụ trách truyền đạt lại mệnh lệnh mà thôi. Dương Gian lôi cái túi màu đen ở dưới chân lên, mở ra lấy một khẩu súng lục màu vàng, đeo vào hông rồi từ từ nói. Không cần phải nói gì cả, tôi biết rồi, dẫn tôi đi xem tình hình đi. Đồng thời cho người canh chừng túi hành lý cho tôi, nếu để mất thì công ty của các cô lo mà đền cho tôi đó. Vàng Đức Lộ ở bên cạnh nhìn thấy Dương Gian lôi cả súng ra, ông ta có chút kinh hoảng nên vội vàng hỏi. Chuyện này, có chuyện gì xảy ra vậy? Dương Gian nói, ông hỏi tôi biết đi hỏi ai đây. Ông chủ hạ mệnh lệnh nên không thể không đi qua đó. Phận làm thuê là như vậy đó, không thể từ chối được. Nhưng mấy người nên cẩn thận một chút. Nói xong, hắn ta lập tức đi theo vị nữ tiếp viên kia ra khỏi khoang hạng nhất. Người thanh niên mặc âu phục ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì tỏ ra choáng váng. Người này là ai vậy chứ? Sẽ không phải là cảnh sát mặc thường phục đó chứ? Vàng Đức Lộ nhỏ giọng nói, chắc chắn là không phải đâu. Cấp bậc của hắn rất cao. Lúc nãy có người gọi điện cho hắn, bảo là phía trên an bài nhiệm vụ. Hơn nữa còn nói chuyện cùng hắn với giọng điệu thương lượng, không dám đắc tội với hắn. Cho nên người này chắc chắn là một đại nhân vật nào đó. Nếu như không phải ở trên máy bay xảy ra chuyện, lại thêm không có ai tiếp nhận nhiệm vụ, thì hắn chắc chắn sẽ không có nhận đâu. Cậu cũng nhìn thấy rồi chứ. Súng ống mà hắn muốn móc là móc, không có kiêng kỵ gì cả. Điều này nói lên là điều gì? Như vậy, hắn có đủ tư cách cầm súng. Nếu không, hắn sẽ không móc súng ra một cách đường đường chính chính như vậy đâu. Chắc chắn là phải che giấu. Nếu mà ở trong quân đội, tôi đoán chức vị của người này sẽ không thể nào thấp hơn thiếu tướng. Có điều nhìn bộ dạng của cậu ta thì không giống như là người tham gia quân ngũ. Điều này khiến cho tôi không thể nào nghĩ ra được. Người thanh niên mặc âu phục nghe vậy thì tỏ ra trầm mặc. Sau nửa ngày hắn ta mới hỏi. Tổng giám đốc Vạn, ông nói xem, hiện tại tôi đi qua đó xin lỗi hắn thì còn kịp hay không? Vốn hắn ta cho rằng Dương Gian chỉ là một tên tiểu lưu manh mà thôi. Nhưng không nghĩ đến gia cảnh của người này lại kinh khủng như vậy. Đầu tiên còn chưa nói đến hắn có tiền hay là không. Nhưng chắc chắn hắn có được tư cách sử dụng súng. Hơn nữa tư cách này còn không có nhỏ. Vàng Đức Lộ lại tỏ ra hơi lo lắng. Cậu có xin lỗi hay không thì có liên quan đến gì đến tôi? Điều tôi lo lắng là vị đại ca kia đã cầm súng đi ra rồi. Như vậy có phải là trên máy bay đã xảy ra chuyện lớn nào đó hay chăng? Đột nhiên, cô gái lúc nãy ở bên cạnh bất chợt tháo kính râm xuống, sau đó tỏ ra hơi kích động và nói. Chẳng lẽ là có người cướp máy bay? Giống như trong phim hay chiếu ấy. Không phải trước đây nước Mỹ cũng xảy ra chuyện này hay sao? Cướp máy bay cái rắm mày. Vàng Đức Lộ gấp đến độ phải chửi tục một câu. Ở thời điểm kiểm tra an ninh, có nhiều cảnh sát canh gác như vậy, ngay cả một chiếc cắt móng tay cũng không cho mang theo. Ai dám làm loạn ở trên máy bay chứ? Chắc chắn chuyện này sẽ nghiêm trọng hơn cả việc cướp máy bay. Nếu không loại nhân vật như đại ca sẽ không cần phải ra tay. Người thanh niên kia vừa nói. Việc máy bay xảy ra chuyện cũng không phải là chuyện đùa đâu. Làm không cẩn thận là chết cả đám đó. Vàng Đức Lộ đương nhiên hiểu được điểm đó, cho nên mới tỏ ra cực kỳ lo lắng như vậy. Không được, mình phải chạy qua đó quan sát tình hình. Không biết được chuyện gì đang xảy ra, lòng của mình sẽ cồn cào không có yên. Càng nghĩ càng sợ, Vàng Đức Lộ không thể nào ngồi yên được. Mặc dù cơ trưởng đã thông báo cho hành khách ngồi yên trên ghế, nhưng ông ta không có để ý đến chuyện này mà vụng trộm bỏ đi. Ông ta tính đi qua đó nhìn xem là chuyện gì đang xảy ra. Giờ phút này, Dương Gian đi theo cô gái tiếp viên hàng không về phía trước. Ngay khi đi ngang qua khoang hành khách, hắn phát hiện ra tất cả những người ở trong này đều tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Có người ngồi bấm điện thoại, có người thì nằm ngủ. Dường như trên máy bay không có chuyện gì xảy ra cả. Xem ra hắn là công ty hàng không đã giấu nhẹm chuyện này rồi, không có truyền ra ngoài, kẻo lại gây ra sự khủng hoảng. Nói xem, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cô gái tiếp viên này nhỏ giọng nói. Tôi nghe mấy người đồng nghiệp có nói, một vị hành khách bị chết ở bên trong nhà vệ sinh. Cái chết của người này cực kỳ quỷ dị. Dương Dân hỏi, quỷ gì đến mức nào? Đối với những thứ chết chóc như thế này, có thể nói hắn đã hoàn toàn miễn dịch rồi, gần như không còn cảm thấy bất cứ cảm giác khó chịu nào nữa. Cô gái tiếp viên này nói, tôi không có nhìn thấy, chỉ nghe đồng nghiệp nói như thế. Dương Giang cầm điện thoại di động định vị vệ tinh và nói, Tần Mị Nhu, bên phía của cô còn chưa có thu thập tình báo đầy đủ mà đã gọi điện cho tôi đến xử lý. Làm như vậy là không chịu trách nhiệm với mức độ nguy hiểm của chuyện này đó. Cô có biết hay không? Lại nói, bất kể chuyện này có phải là chuyện lên dị hay không, dù là chuyện lên dị đi nữa, ở trong tình huống không có đủ tin tức như thế này, nếu tùy tiện bị cuốn vào bên trong chuyện lên dị, đó sẽ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Dù có là người của nhân lợi hại nữa, cũng có thể sẽ chết. Uy hiếp lớn nhất của chuyện lên dị đối với người của nhân là tiếp nhận nhiệm vụ mà không có thông tin, cho nên tin tức vô cùng quan trọng. Tần Mỹ Nhu xin lỗi cực kỳ nghiêm túc. Bởi vì chuyện này có chút đột ngột, lại thêm điều kiện không cho phép tổng bộ có thể thu thập được tình báo về chuyện lên dị, cho nên tôi thật sự là xin lỗi cậu. Dương Văn nói, hiện tại mới nói ra cái này thì muộn rồi, chờ tôi kiểm tra xem có phải là chuyện lên dị hay không, rồi tính sau. Hắn cũng không có phàn nàn hay chỉ trích rằng cách làm của Tần Mỹ Nhu và tổng bộ không đúng hay gì đó, bởi vì hiện tại đang là thời điểm mà hắn cần tổng bộ cung cấp tài nguyên để xử lý vấn đề của bản thân. Cho nên đoạn thời gian này, hắn cần phải biểu hiện tốt tốt một chút mới được. Dương Giang đi theo cô gái tiếp viên hàng không kia, hắn đi đến một căn phòng nhỏ ở trên máy bay. Hắn lập tức nhìn thấy một cổ thi thể phụ nữ nằm ở trên mặt đất. Trên mặt đã được che bằng tấm vải trắng, đồng thời ở xung quanh tràn ngập một cổ khí tức âm lãnh. Và dường như trong không khí có lan tỏa thoang thoảng mùi vị khác thường. Đây là mùi thối của thi thể. Là chuyện lên dị. Trong lòng của Dương Gian hơi rung lên, hắn thậm chí còn không cần đi nghiệm thi mà chỉ dựa vào trực giác là đã có thể kết luận được. Trên máy bay có quỷ. Hết tập 94. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.